Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tần Gia Tộc Hội. Ngừng, ngừng, nha đầu, mau dừng lại đến. Tần Mặc vội vàng ngăn lại tiểu nha đầu hành vi. Mặc ca ca, ngươi không phải nói, của ta kinh người thể chất đã bắt đầu thức tỉnh, tu luyện bất luận cái gì võ học, đều là dễ như trở bàn tay sao? Tiểu nha đầu ngừng lại, nàng cũng phát giác căn bản không thích hợp tu luyện quyền địa bộ. Không khỏi đối với Tần Mặc trước khi sinh ra thật lớn hoài nghi. Theo mộ viên sau khi trở về, Tần Mặc từng lặng lẽ nói cho Tần Tiểu Tiểu, nàng về sau có thể tu luyện võ học, có thể tu luyện ra chân khí. Cái này làm cho tiểu nha đầu hưng phấn không thôi. Thế nhưng mà mấy ngày đến nay, tiểu nha đầu thay đổi vài loại võ học tu luyện, nhưng lại cùng trước kia đồng dạng, không hề tiến triển. Tần Mặc nghiêm mặt nói, nha đầu, ngươi chỉ là không có tìm được thích hợp tu luyện võ học. Tin tưởng ta, ngươi bây giờ võ học thiên phú là cực kỳ kinh người. Thật sự sao? Mặc ca ca, ta cảm giác, cảm thấy, ngươi là đang an ủi ta. Tiểu nha đầu trên mặt có nồng đậm hoài nghi. Nha đầu kia, càng ngày càng không tốt lừa dối rồi. Tần Mặc âm thầm thở dài, lập tức đem kiếp trước nghe qua một ít võ đạo cường giả cố sự nói cho tiểu nha đầu biết được. Có ít người thể chất đặc thù, tu luyện mặt khác võ học không hề tiến triển. Thế nhưng mà một khi tu luyện thích hợp hắn thể chất võ học tắc thì có thể tiến triển cực nhanh, nhanh chóng trở thành một phương cường giả. Nghe Tần Mặc sinh động như thật giảng thuật, tiểu nha đầu lúc này mới thoải mái, đã tin tưởng Tần Mặc trước khi mà nói. Nha đầu, trong nhà hiện tại rất náo nhiệt, ngươi nếu theo giúp ta luyện công nhàm chán, tự đi ra bên ngoài chơi a. Tần Mặc như vậy khuyên nhủ, hắn là lo lắng nha đầu kia lại phá hư hắn phòng luyện công. Tần Tiểu Tiểu dùng sức lắc đầu, kiên quyết không muốn ly khai Tần Mặc. Từ khi nàng xích hoàng thân thể mở ra về sau, mỗi khi ngủ về sau sẽ làm giống nhau mộng, luôn có một thanh âm tại trong mộng kêu gọi nàng, nói là rất nhanh tựu sẽ tìm đến nàng, mang nàng đi có lẽ đi địa phương. Mỗi ngày trong đêm, tiểu nha đầu đều theo trong lúc ngủ mơ khóc tỉnh, ôm chặt Tần Mặc không muốn ly khai. Những ngày này, nàng liền ưa thích ngủ tật xấu đều từ bỏ rồi, cũng so trước kia càng quấn quýt lấy Tần Mặc. Được rồi, nha đầu, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này, đợi tộc hội sau khi kết thúc, ta cùng ngươi hảo hảo chơi vài ngày. Tần Mặc vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu liên tục gật đầu, hưng phấn không thôi. Nàng tựu đợi đến Tần Mặc như vậy hứa hẹn, tiếp tục tu luyện, bắn người mà lên. Tần Mặc một lần nữa nhảy đến bốn phía một tầng thạch châu lên, thân hình lay động, kiệt lực duy trì cân đối, đạp trên quyển địa bộ, khí quan đầu ngón tay, thi triển hồi phong kiếm chỉ chiêu thức. Loại tu luyện này phương thức là hắn cùng với Thái Thượng Trưởng Lão nghiên cứu thảo luận về sau cuối cùng nhất quyết định, biết được Tần Mặc đạt được tổ tiên lực lượng hạt giống về sau, Thái Thượng Trưởng Lão liền khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian này không nếu phục dụng đan dược hoặc là dùng thích đan hóa khí bàn đến tu luyện, bởi vì tổ tiên Tần Kỳ Sóc là một gã đại vũ sư cấp bậc cường giả. Hắn hài cốt bên trong đích lực lượng hạt giống rất mạnh, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể hấp thu. Tần Mặc trong cơ thể tất nhiên còn lưu lại lấy cái này mạnh nhất lực lượng hạt giống đại lượng tinh hoa, cần thông qua không ngừng rèn luyện mới có thể từng giọt kích phát ra đến. Trải qua những ngày này tu luyện, Tần Mặc khắc sâu cảm nhận được điểm này. Dù cho không có tận lực tu luyện, chân khí cũng theo vũ kỹ tu luyện có rõ ràng tăng trưởng. Dùng tốc độ như vậy, Tần Mặc dự tính tại tộc một khi bắt đầu trước, tu vi của hắn có thể đạt tới võ sĩ tam đoạn. mà trong cơ thể tử sắc chân khí cũng đem đạt tới ba thành. Ông, một đạo chỉ kính phá không, kéo lê một đạo yêu mỹ độ cong. Tần Mặc hai chân vừa trợt, tiếp theo kích thước lưng áo uốn éo, nhanh chóng ổn định thân thể trọng tâm. Lúc này đây, hắn rốt cục thành công thi triển ra một chiêu tiêu chuẩn hồi phong kiếm chỉ. Không dễ dàng, rốt cục sờ đến quyển địa bộ bí quyết. Tiếp tục, phòng luyện công ở bên trong, tóc đen thiếu niên dẫm phải một tầng bóng loáng thạch châu, thân hình ngã trái ngã phải, cố gắng thi triển lấy vũ kỹ. Thời gian dần trôi qua, Tần Mặc thân pháp càng ngày càng trôi chảy, chân đạp thạch châu như dẫm trên đất bằng, mà hồi phong kiếm chỉ chiêu thức cũng là càng ngày càng thuần thục, bắn ra ra càng thêm lợi hại chỉ kính. Thời gian cũng tùy theo như từng giọt nước trôi qua. Sáng sớm, mặt trời chưa bay lên, vừa mới phá hiểu thời điểm, Tần gia trong đình viện tựu náo nhiệt lên. Trong gia tộc bọn hạ nhân trời còn chưa sáng tựu đứng lên, vãng lai đi đi lại lại vội vàng không ngừng. Hôm nay, tức là Tần gia tộc hội thời gian, Tần gia cao thấp bất luận cái gì một người cũng không dám chậm trễ chút nào. Tần gia ngoài cửa một mảnh thanh nham đất trống, thì là không ngừng có từng chiếc xe ngựa đuổi tới. Đây là theo phần trấn phụ cận khu chạy đến Tần gia chi thứ. Bên ngoài hệ, nếu là dĩ vãng tộc hội, gia tộc chi thứ, bên ngoài hệ cũng không thể tham dự. Nhưng là lúc này đây tộc hội liên lụy tới 10 năm một lần, dẫn khí quan thể, nghi thức chi thứ, bên ngoài hệ cũng đạt được tham gia tư cách. Dù sao, gia tộc chi thứ, bên ngoài hệ ở bên trong, nếu như xuất hiện một vị kiệt xuất đệ tử đời thứ ba, đồng dạng sẽ phải chịu gia tộc coi trọng, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Đạp đạp đạp, xa xa trên đường, một chiếc màu đỏ thắm xe ngựa lái tới, màn xe nhấc lên một góc, bên trong ngồi một cái thanh sam trung niên, cùng với một cái mày rậm mắt to thiếu niên. Phụ thân, đây chính là chúng ta Tần gia tổ chỗ ở sao? Mày rậm mắt to thiếu niên nhìn phía xa Tần gia, trong mắt nhúc nhích lửa đốt sáng người hào quang. Đúng vậy, đây chính là chúng ta gia tộc tổ chỗ ở. Chúng ta cái này một bên hệ, nhân khẩu đơn bạc, một mực sự suy thoái. Nếu như ngươi có thể ở tộc hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, đại phóng dị sắc, chúng ta cái này một bên hệ còn có hy vọng. Vân Giang, ta cả đời bình thường chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Thanh sam trung niên trầm giọng nói ra. Phụ thân, ngài yên tâm, lần này tộc hội, ta nhất định đánh bại sở hữu tất cả đệ tử đời thứ ba, độc chiếm ngôi đầu, để cho chúng ta ra trở thành chi thứ đệ nhất. Mày rậm mắt to thiếu niên kiên định nói ra. Cùng một thời gian, Tần gia một chỗ trong sân, một cái mặt quan như ngọc thiếu niên chính đang thi triển quyền kỹ. Khí tùy ý động, thân theo quyền đi, toàn thân bắt đầu khởi động nhàn nhạt vầng sáng. Quanh người một tầng chân khí bắt đầu khởi động, giống như một kiện giáp nhẹ, mặc giáp trụ tại trên thân thể. Thiếu niên này quyền kỹ khí thế hùng hồn, mỗi một quyền oanh ra đều có nhàn nhạt tử mang lập lòe, bắn ra ra kỵ binh lưỡi mác giống như tiếng vang. Lập tức, một quyền oanh ra, quyền kinh kích động, bắn thẳng đến 50 bước bên ngoài một căn vừa thô vừa to cọc gỗ. Phanh, đường kính nửa mét cọc gỗ kịch liệt rung rung, xuất hiện một cái rõ ràng dấu quyền, sâu đạt nửa xích. Tốt, tử sắc chân khí quả nhiên bất phàm, có thể tại võ sĩ năm đoạn cảnh giới, đem quyền kinh thấu đạt 50 bước có hơn. Cách đó không xa, một mực quan sát Tần Nghĩa Đức khen. Tiếc nhi, người phá quân quyền đã đạt tới đệ tam trọng, không hổ là ta Tần thị ít có đích thiên tài. Nghe vậy, Tần Hám thu quyền mà đứng, cười lạnh nói, phụ thân, ngươi yên tâm, trong cơ thể ta tử sắc chân khí đã chiếm toàn thân chân khí năm 1/10. Bất quá đệ tam trọng phá quân quyền, lần này tộc hội lên, đệ tử đời thứ ba vị trí thứ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, đệ tử đời thứ ba vị trí thứ nhất, cũng không phải mục tiêu của ta. Ta muốn tại trước mắt bao người, đem Tần Mặc triệt để đánh bại, lại để cho hắn thương tích đầy mình. Như vậy mới có thể chứng minh, ta mới được là Tần thị ít có đích thiên tài. Cùng lúc đó, phòng luyện công ở bên trong, Tần Mặc đơn đủ mà đứng, chỉ dựa vào một chiếc mũi chân, đứng tại một khỏa thạch châu phía trên. Hắn duy trì cái tư thế này, đã suốt một cái ngày đêm. Lúc này, từng sợi sương mù, tại trên người hắn bốc lên lấy. Tần Mặc cả người phảng phất bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Hắn mũi thở vỗ, hô hấp tầm đó, lưỡng sợi sương mù từ từ hút vào trong mũi, lại từ bên ngoài thân trong lỗ chân lông bài trừ, tạo thành một cái kỳ diệu chân khí tuần hoàn. Trong đan điền, chân khí như bình tĩnh hồ nước, gợn sóng không sợ hãi. Trong đó tử sắc chân khí chiếm cứ gần 3/3. Đột nhiên, trong đan điền chân khí bắt đầu khởi động mà bắt đầu bốc lên không chỉ, hướng phía kinh mạch toàn thân Tần Mãnh dũng mãnh lao tới. Lúc này, Tần Mặc bắt đầu chuyển động, treo trên bầu trời cái chân còn lại bước ra, dẫm nát một viên khác thạch châu bên trên. Hai cái chân, phân biệt tay dẫm phải một khỏa thạch châu, bắt đầu thi triển hồi phong kiếm chỉ. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc cước bộ hoặc trước hoặc về sau, hoặc trái hoặc phải, thân hình khi thì lao xuống, khi thì ngửa ra sau, nhưng lại chân đạp thạch châu, linh động cực kỳ, từng đạo bóng ngón tay vút không, thẳng tắp như kiếm chỉ kính, ngoặt, khom, như tàn nguyệt chỉ kính, xoay quanh thành tròn chỉ kính. Hồi phong kiếm chỉ tầng 3 kiếm chỉ đan vào cùng một chỗ, bị Tần Mặc thuần thục thi triển đi ra, không có chút nào trệ chát chát chỗ. Những này chỉ kinh xạ tại trên vách tường, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, nhất là nóc nhà, sớm đã che kín răng khắp nơi dấu tay. Phanh, đột nhiên, trong cơ thể truyền ra một hồi giòn vang. Tần Mặc quanh người chân khí chi sương mù phát sinh biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ, như là một tầng tím nhạt sa mỏng, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, khí tụ thành sa, xèo, xèo, dưới chân thạch châu truyền đến một hồi tiếng vang. Tần Mặc ngừng lại, trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, rốt cục tại tộc hội trước khi đột phá đến võ sĩ tam đoạn cảnh giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.